Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 31, quay lại phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mê man, Giang Túy Miên cảm thấy cả thế giới như đang xoay tròn. Còn nàng như đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ giữa ánh trăng. Lắc lư qua lại, dần dần dừng lại bên bờ. Nàng không biết đã ngủ bao lâu. Trong mơ lại suýt bị một thanh kiếm đâm vào ngực. Làm nàng hoảng hốt mở to mắt. Trong phòng đã sáng bừng. Ánh sáng ấm áp từ mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Nàng cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Chân đau dữ dội. Nàng nhíu mày vì cơn đau. Nhẹ nhàng nâng váy lên nhìn. Vết thương trên chân không biết ai đã băng lại. Lớp băng vải trắng sạch sẽ. Xếp thành nhiều lớp. Nhìn có vẻ được băng bó cẩn thận. Có phần khéo léo hơn cả nàng. Giang Túy Miên nghĩ đến cách băng bó của Lục Chiêu Hành trước đây. Trong lòng không khỏi động đậy. Nếu thực sự là hắn đã băng bó cho nàng, vậy thì vết bỏng trên chân này chẳng phải hắn cũng đã nhìn thấy sao? Cửa phòng bị người từ ngoài đẩy mở. Giang Túy Miên vội vàng kéo váy xuống. Bịch, một tiếng nằm lại trên giường. Nhắm chặt mắt, người mới đến bước đến bên giường. Không hiểu sao lại không có động tĩnh gì nữa. Giang Túy Miên nín thở, cố gắng giả vờ ngủ. Trong lòng lại vô cùng tò mò, sao lại không động đậy nữa? Nhưng nàng tuyệt đối không dám mở mắt, chưa nghĩ ra cách giải thích vết bỏng trên chân như thế nào. Hay là nói mình hồi nhỏ nghịch ngợm, chẳng may rơi vào bếp lửa. Đột nhiên một mùi thuốc nồng nặc bay tới, người kia như ngồi xuống bên giường nàng. Dù không mở mắt, Giang Túy Miên vẫn cảm nhận được hắn đang dần dần tiến lại gần. Sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên. Còn không tỉnh sao? Giang Túy Miên quyết tâm giả vờ ngủ đến cùng. Tuyệt đối không mở mắt. Lục Chiêu Hành nhìn chằm chằm vào bát thuốc trong tay mình. Nói, vậy đành phải cho nàng uống thuốc giống như tối qua. Lời vừa dứt, Giang Túy Miên đột nhiên cứng người lại. Tối qua hắn đã cho nàng uống thuốc. Hắn cho nàng uống thuốc như thế nào? Giang Túy Miên cố gắng hồi tưởng, nhưng nàng đã ngất đi quá sâu, không nhớ gì cả. Một mùi hương nhẹ nhàng của tùng và trúc bắt đầu xâm nhập vào mũi nàng, hòa lẫn với mùi thuốc đắng. Trước mắt như có bóng đen dần dần che phủ ánh sáng mặt trời. Giang Túy Miên không thể chịu đựng nổi nữa, lập tức mở mắt, bịt miệng, lùi lại một bước lớn vào trong giường. Đôi mắt đào hoa tức giận đến cực điểm, trừng mắt nhìn Lục Chiêu Hành. Không lẽ tối qua hắn cũng lợi dụng cái cớ cho nàng uống thuốc để chiếm tiện nghi của nàng? Khóe môi Lục Chiêu Hành cong lên, cười càng sâu, thấy ngọn lửa giận của Giang Túy Miên sắp bùng lên đốt cháy căn phòng này. Hắn mới từ từ thẳng người dậy, hơi thổi vào chén thuốc trong tay. Lục Chiêu Hành hỏi, không giả vờ nữa à? Giang Túy Miên ấp úng nói. Ai bảo ngài cho ta uống thuốc? Lục Chiêu Hành biết nàng hiểu lầm điều gì nhưng cũng không giải thích. Chỉ nói theo, cứ thế nên đối với ân nhân cứu mạng của mình à. Giang Túy Miên ngồi dậy, vô tình kéo mạnh vết thương trên chân. Nhưng nàng cố gắng chịu đựng không muốn để hắn nhìn ra điều gì. Tiểu nữ vốn tìm Lâm Phong, ngài xuất hiện chỉ là trùng hợp. Lục Chiêu Hành nói, hắn không bảo vệ tốt cho nàng, đương nhiên có tội. Giang Túy Miên từ tay hắn nhận lấy chén thuốc, cau mày ngửa đầu uống hết, rồi mới nói, cũng không trách hắn, hắn lo lắng an nguy của ngài nên mới vào núi. Ta chỉ là buồn bực trong phòng, muốn ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp phải thích khách tới đây ám sát. Thật là không ngờ. Nàng vừa nói vừa lén lút nhìn sắc mặt Lục Chiêu Hành, sợ bị hắn phát hiện mình đang lo lắng. Lục Chiêu Hành ánh mắt thâm trầm, nghe xong lời nàng, không có câu hỏi nào, cũng không tỏ vẻ thắc mắc vết bỏng trên chân nàng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng rồi mở miệng hỏi, không sợ ta bỏ độc vào thuốc à? Cái gì? Sắc mặt Giang Túy Miên thay đổi đột ngột. Vừa rồi uống thuốc quá nhanh, nàng còn không cảm thấy trong thuốc có thứ gì lạ. Bây giờ nàng cảm thấy trong miệng đắng ngắt, bụng cũng có chút đau âm ỉ. Không lẽ thuốc thật sự có độc? Không lẽ hắn biết được nàng vốn định bỏ độc vào thuốc cho hắn, cho nên dùng cách tương tự để giết nàng? Giang Túy Miên càng nghĩ càng thấy lạnh toát cả sống lưng. Bây giờ nếu nàng nôn ra không biết còn kịp hay không? Lục Chiêu Hành thấy sắc mặt nàng đen như mực liền bước tới nắm cằm nàng xoay qua xoay lại như đang trêu đùa thú cưng. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Không kịp đâu, Giang Túy Miên môi khẽ động. Gã điên này, sao hắn lại biết được nàng đang nghĩ gì? Buông ta ra, Giang Túy Miên cảm thấy đau ở cằm, bắt đầu bất mãn vùng vẫy. Dù có bỏ độc thì cũng là ta bỏ độc ngày trước. Được, Lục Chiêu Hành nắm lấy má nàng kéo lại gần. Ánh mắt chiêm hữu nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng. Ta đợi xem, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Phong gấp gáp nói từ ngoài. Chủ tử, có chuyện xảy ra ở chính điện rồi. Xác của Tả Chính bị phát hiện trong một chiếc tủ ở gian phòng bên trong chính điện. Vừa mở cửa tủ ra, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mặt. Trong tủ đã bị máu nhuộm đỏ, còn có máu chảy ra từ góc cửa tủ. Giờ đã khô lại, gương mặt hắn tái nhợt, vết thương nơi ngực rách nát. Một thanh đao rộng hình thù kỳ lạ cắm vào, nhìn qua là biết bị một nhát đâm xuyên qua tim mà chết. Máu đã chảy suốt một đêm, gần như đã cạn kiệt. Thường Như nước mắt đầy mặt, quỳ trước mặt Lục Chiêu Hành, không chịu đứng dậy lâu. Điện hạ, điện hạ, Tả đại nhân chết oan quá, chắc chắn là bị thích khách giết chết rồi. Tả đại nhân chăm chỉ, mọi nhiệm vụ hoàng thượng giao đều tận tâm hết mình, sao lại đột nhiên bị hại chết vậy? Tả đại nhân, ngài chết quá oan uổng, chết quá thương tâm. Giang Túy Miên đứng ngoài đám người, chân trái không tiện di chuyển, chỉ nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa, mắt không rời khỏi Thường Như đang bi thương. Hắn tỏ ra rất thân thiết với Tả Chính, vẻ mặt đầy thương tiếc, nhưng Giang Túy Miên lại biết cái chết của Tả Chính chắc chắn không thể tách rời khỏi hắn. Có lẽ là do thật tử sai người làm vậy, như vậy thái tử đã hứa sẽ trao chức vị chính khanh cho Thường Như, mọi chuyện cũng dễ dàng hợp lý. Một vài viên quan tiến lên đỡ Thường Như đang suýt ngất xỉu, sau đó dẫn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy quan viên trong sứ quán đều hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt. Chính khanh vừa mới chết thảm trong tủ, lại còn vào đúng lúc phái đoàn sứ giả của Liêu quốc sắp đến kinh thành. Họ đều hoảng sợ mà không biết phải làm gì. Lệ Vân Xuyên vẫn còn khá bình tĩnh, quan sát kỹ lưỡng thanh đao rộng cắm vào ngực Tả Chính, rồi sắc mặt thay đổi, báo cáo với Lục Chiêu Hành. Điện hạ, cái chết của Tả đại nhân e rằng không chỉ đơn giản là do thích khách. Lục Chiêu Hành cũng nhận ra nguồn gốc của thanh đao rộng này. Người Liêu quốc thường sống ở vùng Bắc Cương lạnh giá, dũng mãnh và mạnh mẽ. Vũ khí họ sử dụng đa phần đều là những thanh đao rộng và nặng, mà thanh đao rộng này chính là vũ khí đặc trưng của Liêu quốc. Huống chi phần chuôi đao còn có hoa văn phức tạp, rõ ràng là thuộc về huyền thoại của Liêu quốc. Mấy quan viên nghe xong đều sợ đến mức hoảng loạn. Không phải thích khách, vậy còn có thể là ai? Lệ Vân Xuyên nghiêm mặt nói. E là sứ giả Liêu quốc chưa tới kinh thành đã phái thích khách vào kinh gây loạn. Họ dám giết quan của triều đình, rõ ràng là muốn cho Đại Yến một bài học. Cái gì? Hóa ra là thích khách của Liêu quốc làm sao? Người Liêu quốc không đáng tin cậy, Đại Yến không nên đàm phán với họ. Chúng ta phải tiêu diệt họ một lần cho xong. Chúng ta còn cần tiếp đón sứ giả Liêu quốc làm gì? Khi họ đến, cứ để họ không về được, cứ giết hết ở trên đất Đại Yến, báo thù cho Tả đại nhân. Lục Chiêu Hành lắng nghe những lời hùng hồn của họ, nhưng không lên tiếng. Dù thanh đao này là vũ khí của người Liêu, nhưng cách giết người không giống với những người quen sử dụng đao rộng. Đao rộng thường được dùng để chặt đầu hoặc cắt đứt chi, chứ không phải là đâm vào ngực như thế. Kiểu giết người này lại giống như cách dùng trường kiếm. Nghĩ đến đây, Lục Chiêu Hành khẽ cười lạnh. Cách làm của Đông Cung cũng chỉ có vậy. Giết người rồi đổ tội cho Liêu Quốc. Nhân cơ hội khuấy động cơn giận của triều đình Đại Yến. Nếu họ thật sự giết chết sứ giả Liêu Quốc, thì việc hòa đàm giữa hai quốc gia sẽ hoàn toàn không thể thực hiện. Giết một quan chức lại còn có thể đẩy được mình xuống. Một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng thái tử thật quá cầu thả. Sao lại để cho hắn có cơ hội nắm được nhược điểm như vậy? Lục Chiêu Hành nói với Lệ Vân Xuyên. Vì Lệ Đại Nhân đã nhận ra sự bất thường. Vụ này giao cho Lệ Đại Nhân toàn quyền xử lý. Nếu có thể tìm ra kẻ giết Tả Đại Nhân là người Liêu, ta sẽ nói tốt cho Lệ Đại Nhân trước mặt Phụ Hoàng. Lệ Vân Xuyên không có ý định tranh công thăng chức, nhưng cũng muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ phía sau. Liền chắp tay nhận lệnh. Vi thần nhận lệnh. Mọi người trong phòng bên chưa rời đi, mấy viên quan lại vội vàng chạy vào từ ngoài. Suýt nữa đã đụng phải Giang Túy Miên đang dựa vào cửa. Vài người quỳ rạp xuống trước mặt Lục Chiêu Hành, dập đầu nói: "Điện hạ, bên ngoài có rất nhiều binh lính tới, trông không giống vệ binh kinh thành. Hiện tại, họ đã bao vây cả trong lẫn ngoài sứ quán." Lục Chiêu Hành trầm giọng quát: "Hoảng hốt cái gì? Quan viên báo lại, nô tài đã cố gắng hết sức ngăn cản, nhưng bọn họ cứ khăng khăng xông vào. Nô tài đã nói rõ Thất Điện Hạ hiện vẫn đang ở trong sứ quán. Bảo bọn họ không được hành sự lỗ mãng, nhưng bọn họ căn bản không chịu nghe." Lâm Phong giận dữ hỏi: "Kẻ cầm đầu là ai? Chẳng lẽ không sợ mạo phạm Điện Hạ sao?" Lời vừa dứt, đã nghe thấy ngoài chính điện vọng lại những bước chân đều tăm tắp. Một nhóm người hướng về phía chính điện mà bao vây lại. Người đầu tiên bước vào trong điện là một cô nương vận hắc y gọn gàng. Dáng người mảnh mai, tóc buộc cao đuôi ngựa. Dù khuôn mặt còn trẻ, nhưng giữa hàng lông mày đã hiện rõ sự cương nghị và khí chất mạnh mẽ. Toát ra phong thái oai hùng. Giang Túy Miên nhận ra nàng. Lần đó, ngoài cổng phủ tướng quân, chỉ thoáng nhìn lướt qua, nàng chính là ái nữ của Triệu Thuấn. Nay nàng đã làm đến chức tổng kỳ trong Cẩm Y vệ. Tên gọi Triệu Sở Lạc. Triệu Sở Lạc nghiêm túc hành lễ với Lục Chiêu Hành. Bái kiến Thất Điện Hạ. Lục Chiêu Hành thấy người tới là nàng, liền hỏi: "Triệu tổng kỳ quả là nhanh nhạy tin tức. Trong sứ quán vừa xảy ra án mạng, ngươi đã dẫn người tới. Chẳng lẽ có ai báo tin cho ngươi trước?" Triệu Sở Lạc liếc thấy thi thể trong tủ phía sau hắn. Ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau khi nhìn kỹ lưỡi đao rộng trên ngực trái, nàng nói: "Điện hạ quá lo lắng, vi thần chỉ phụng mệnh truy bắt trọng phạm Liêu Quốc lẩn trốn trong kinh thành. Không ngờ những kẻ đó lại từ kinh thành chạy tới tận núi Tiêu Lĩnh. Đêm qua, vi thần đã lệnh cho người lùng sục cả đêm trong núi, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích bọn chúng. Nghĩ đi nghĩ lệ. Trong cả ngọn núi, chỉ có mỗi sứ quán này là chưa tìm kiếm. Vì để bắt được trọng phạm, vi thần đành phải cho người lục soát sứ quán trước rồi mới đến tạ tội với Điện Hạ." Lục Chiêu Hành hỏi: "Vậy có tìm thấy tung tích trọng phạm không?" Triệu Sở Lạc nhìn thi thể, đáp: "Không có, nhưng vi thần thấy lưỡi đao trên thi thể kia, trông giống như binh khí của người Liêu." Lệ Vân Xuyên đứng bên cạnh lên tiếng: "Triệu tổng kỳ nói không sai, lưỡi đao rộng kia đích thị là của người Liêu. Vừa rồi ta cũng nghi ngờ rằng Tả Đại Nhân đã bị người Liêu sát hại." Lúc này, Triệu Sở Lạc mới chú ý tới Lệ Vân Xuyên. Tay nàng cầm trường kiếm khựng lại một chút, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, khẽ gật đầu với hắn. Lục Chiêu Hành liếc mắt nhìn ra ngoài điện, thấy đám binh lính giáp vàng đứng đó, sát khí lạnh lùng như vậy, e rằng chỉ có những kẻ đã từng kinh qua chiến trường mới luyện được. Hắn cụp mắt, lạnh lùng nói: "Dù là truy bắt trọng phạm, Tổng kỳ chính thất phẩm cũng không có quyền điều động binh lính trấn thủ biên cương. Triệu tổng kỳ, người thực sự chỉ một mình dẫn quân tới sao? Triệu Sở Lạc nghe vậy, đôi mắt đen láy đảo một vòng, đáp, vi thần chỉ mượn tạp binh lính của phụ thân và huynh trưởng thôi. Quả thực chỉ có một mình vi thần. Lạc, lời nàng vừa thốt ra đã bị một giọng nói mang theo sự lạnh lẽo như suối trong ngắt ngang. Triệu Đường cầm thanh bội kiếm trong tay, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng mạnh mẽ nơi núi rừng. Lông mày sắc lạnh như trăng sáng tuyết tinh, từ từ bước ra từ phía sau đám binh lính, bước chân vững vàng, không kiêu ngạo, không tự ti, chuẩn bị tiến vào cửa điện bên trong. Giang Túy Miên ngay khi nghe thấy giọng nói ấy thì lập tức nín thở. Chân trái bị thương của nàng dường như lại đau đớn buốt tận tim gan. Nàng biết rõ hắn đã sớm không còn nhớ đến mình, nên vốn không có ý định gặp lại hắn. Nào ngờ hôm nay, cuộc gặp lại này lại diễn ra trong hoàn cảnh nàng chật vật đến vậy. Nàng lặng lẽ dùng chân phải di chuyển về phía cạnh cửa điện, sợ làm kinh động đến những người trong và ngoài điện. Thấy Triệu Đường càng lúc càng tiến gần đến mình, nàng không muốn để hắn nhận ra mình chính là cung nữ đêm đó trong ngự hoa viên. Liền vội cúi đầu thật sâu, nào ngờ vạt váy nàng rách nát đến mức tệ hại, chân trái bị thương lại chậm chạp, không cẩn thận dẫm lên mép váy, khiến cơ thể nàng loạng choạng, ngã thẳng ra ngoài cửa điện. Giang Túy Miên nhắm chặt hai mắt, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống cho xong. Nhưng dù có ngã trước mặt mọi người, cũng còn hơn để Triệu Đường phát hiện ra nàng. Thế nhưng nàng không hề ngã xuống đất, mà lại được một đôi tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy. Giang Túy Miên mở bừng mắt, chỉ thấy một gương mặt anh tuấn như trăng sáng gần ngay trước mắt. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt trải qua bao năm tháng ở biên cương nhưng vẫn không nhuốm chút gió tuyết. Trong sáng đến mức phản chiếu được vẻ kinh hoàng rối loạn trên mặt nàng. Triệu Đường nắm lấy cánh tay nàng, giúp nàng đứng vững, rồi nhanh chóng buông ra. Nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng dần dần nhuốm thêm một tầng nghi hoặc phức tạp. Không phải vì khuôn mặt mỹ nhân dịu dàng e lệ, mà bởi trên người nàng mang một cảm giác khiến hắn vô cùng quen thuộc. Giang Túy Miên sau khi đứng vững liền nhẹ giọng nói, đa tạ tướng quân. Nói xong, nàng như tránh rắn rết, kéo theo chân bị thương lùi về sau ba bước, trốn vào góc khuất ngoài cửa điện. Triệu Đường nhíu mày cố gắng nhớ lại nhưng không sao nghĩ ra đã gặp nàng ở đâu. Hắn rời kinh đã lâu, nghĩ lại cũng không có bằng hữu nào ở kinh thành. Giọng Triệu Sở Lạc vang lên, đại ca, mau lại đây. Triệu Đường vốn không muốn lộ diện, cũng không muốn dây dưa gì với Lục Chiêu Hành, nhưng đã bị phát hiện, hắn cũng không phải loại người trốn tránh. Thu lại ánh mắt, Triệu Đường bước vào chính điện. Giang Túy Miên âm thầm thở phào, có vẻ Triệu Đường không nhận ra nàng từng chạm mặt hắn trong ngự hoa viên. Nhưng nàng lại tò mò, muốn biết mọi người trong điện đang nói gì. Vì vậy, nàng lén lút thò đầu nhìn qua cửa. Không ngờ, ánh mắt vừa ngước lên đã chạm ngay phải một đôi mắt phượng sắc lạnh trong điện. Lục Chiêu Hành tuy đang nói chuyện với Triệu Đường, nhưng ánh mắt tựa băng giá mùa đông, xuyên qua đám đông nhìn thẳng về phía nàng. Khóe môi hắn hơi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt dài lại lạnh lùng híp lại toát ra vẻ tàn nhẫn. Dù khoảng cách rất xa, Giang Túy Miên vẫn cảm nhận được sát khí âm u toát ra từ hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ e nàng đã mất mạng. Giang Túy Miên vội vàng thu lại ánh nhìn, lòng thầm nghĩ không biết mình lại chọc gì hắn. Đúng lúc đó, trước mắt nàng xuất hiện một đôi ủng đen. Lâm Phong nhìn nàng, mặt lạnh tanh, từng chữ một nói, Giang cô nương, chủ tử bảo cô quay lại phòng chờ. Cách chương.